Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời anh nói lập tức có tác dụng, ai cũng muốn giữ thể diện, chẳng ai muốn bị xem là kẻ vô ý thức. Dưới sự sắp xếp của Lục Phi, đám đông bắt đầu trật tự hơn, tự giác xếp hàng ngay ngắn. Cửa tiệm vốn nhỏ, chỉ rộng hơn 100 mét vuông, một bên bán vải, một bên nhận may đo quần áo. Giờ đây, hàng người xếp dài ra tận ngoài cửa. May mà hôm nay trời nắng đẹp, không có gió, đứng bên ngoài còn thấy ấm hơn trong nhà. Những người xếp hàng chờ thử kem không ai than phiền, nhưng cảnh tượng này lại khiến người đi đường hiếu kỳ. Thấy một tiệm bán vải mà lại có hàng dài người đứng chờ, ai cũng tò mò hỏi thăm. Khi biết ở đây đang cho thử kem trị cước miễn phí, không ít người liền nhập vào hàng, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh trai và chị dâu. Vương Tuệ Lan rời sang một góc tiệm, vừa bôi kem cho khách, vừa trông chừng giỏ hàng. Những người đã thử xong thì ở lại xem vải, kẻ thì mua vài thước, người thì đo may quần áo. Từ Bình An bận tối mắt tối mũi, nào là cắt vải, nào là xé vải, không có lúc nào ngơi tay. Cửa tiệm vốn chỉ có 10 mấy khách, giờ đây đã chật kín người. Vương Tuệ Lan vừa bôi kem vừa kinh ngạc, sao đông vậy nhỉ? Cô quay sang nói với Lục Phi, anh ra ngoài xem thử, có chuyện gì mà đông người thế? Lục Phi bước ra cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ. Hàng người đã kéo dài mãi tận cuối phố. Một niềm vui dâng trào trong lòng anh. Người thử càng đông, khả năng bán kem càng lớn, danh tiếng lan xa, sau này chẳng cần lo kem trị cước không có người mua nữa. Để anh làm cho, em nghỉ một lát. Lục Phi cầm lấy hộp kem từ tay Vương Tuệ Lan. Cô ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Em ra mà xem. Vương Tuệ Lan bước ra cửa, nhìn hàng dài nối tiếp mà sững sờ, há hốc miệng. Sao lại đông thế này? Chẳng lẽ ai cũng bị cước tay cước chân à? Sau phút ngỡ ngàng, niềm vui ập đến, tiếc rằng hôm nay Chiêu Chiêu không có mặt. Nếu cô ấy thấy cảnh tượng này, chắc chắn cũng sẽ vui mừng không kém. Vào trong tiệm, Vương Tuệ Lan càng bất ngờ hơn. Trước quầy của anh trai, khách chen chúc chọn vải, máy may của chị dâu cũng đông nghịt người. Quần áo may sẵn treo ở phía sau vơi đi trông thấy. Lúc này, một người vừa thử kem xong đã cảm nhận hiệu quả rõ rệt, liền tiến đến hỏi mua 2 hũ. Thấy vậy, những khách thử kem ban đầu cũng lần lượt bước lên. Ai cũng ngạc nhiên vì công dụng nhanh chóng. Thế là thi nhau mua. Hầu như ai cũng lấy 2 hũ một lần. Chẳng mấy chốc, giỏ kem vốn đầy ắp chỉ còn một nửa. Nhìn kem trong giỏ ngày một vơi, những người còn lưỡng lự cũng lập tức rút tiền mua ngay. Không bao lâu sau, giỏ kem trống trơn, những khách đến muộn đành tiếc nuối. Hôm nay đã bán hết rồi, nhưng ai chưa mua được vẫn có thể thử miễn phí. Nếu thấy hiệu quả, trưa mai quay lại, đúng 12 giờ chúng tôi sẽ nhập thêm hàng. Nghe vậy, những người không mua được cũng không làm ầm ĩ. Lục Phi bận rộn đến mức 2 cánh tay rã rời. Chớp mắt đã 2 tiếng trôi qua, anh có cảm giác như cả thành phố đổ về đây. Thật khó tin, khi lọ kem cuối cùng được dùng hết, đám đông cũng dần rời đi. Từ Bình An vui đến mức miệng không ngậm lại được. Hôm nay đúng là một ngày quá tuyệt vời, doanh thu ít nhất cũng phải gấp 4 lần bình thường. Còn hơn thế nữa, anh nhìn xem, cả những bộ quần áo treo làm mẫu cũng bán sạch rồi. Đơn đặt hàng cũng nhận được không ít. Năm nay chắc chắn là năm đại thắng. Tuệ Lan, chị sẽ dọn riêng một góc tiệm để em chuyên bán thuốc trị cước. Chúng ta hợp tác, cùng có lợi nhé. Ha ha ha, chị dâu Vương Tuệ Lan mừng đến nỗi không giấu được tiếng cười. Không vấn đề gì đâu, chị dâu, Tuệ Lan đáp. Rồi lấy tiền trong túi ra đếm lại. Trong giỏ ban đầu có 200 hộp kem trị cước, mỗi hộp 5 hào, tổng cộng phải thu được 100 đồng. cô đếm kỹ lại nhưng thấy thiếu 5 hào. Em quên rồi à, lúc nãy em lấy một hộp trong giỏ ra bôi thử cho khách đó. Lục Phi nhắc, lúc này Tuệ Lan mới sực nhớ, mặt đỏ bừng ngại ngùng. Đúng là vui quá hóa lú mất rồi. Chúng ta về thôi, em phải báo tin này cho chị Chiêu Chiêu. Về nhà rồi sẽ làm thêm nhiều hơn. Lục Phi nhìn cô đầy yêu chiều. Cười, được, về thôi, anh, chị dâu, bọn em về trước nhé. Được, chị không giữ hai đứa lại đâu. Tuệ Lan, em đang mang thai, nhớ đừng làm việc quá sức. Về nghỉ ngơi đi, em biết rồi. Tạm biệt anh chị, Vương Tuệ Lan và Lục Phi lên xe rời đi. Ở nhà, Tần Chiêu Chiêu cũng không nhàn rỗi. Hai đứa trẻ chơi một lúc rồi ngủ say. Bố mẹ chồng cùng người giúp việc Tiểu Lý, kể cả cô, đều bận rộn làm thuốc trị cước. Khi vợ chồng Lục Phi trở về, nửa thùng nguyên liệu đã dùng hết. Một thùng khác cũng đã hoàn thành được một phần. Tổng cộng, số thành phẩm hiện tại lên đến 400 hộp. Thấy hai người trở về, Tần Chiêu Chiêu nhìn chiếc giỏ rỗng Lục Phi cầm trên tay. Kinh ngạc, không lẽ bán hết sạch rồi à? Đúng vậy, sạch sành xanh luôn, chị không biết đâu, người ta giành mua điên cuồng lắm, còn rất nhiều người chưa kịp mua. Trưa mai em phải quay lại tiếp, chị Chiêu Chiêu, chiều nay đi cùng em, chị sẽ thấy cảnh tượng náo nhiệt đến cỡ nào. Vương Tuệ Lan vừa nói vừa lấy tiền ra, đặt lên bàn, tổng cộng 99 đồng 5 hào, còn một hộp kem em để khách thử rồi. Trên bàn, tiền giấy xếp thành từng chồng, tờ lớn nhất là 1 đồng, nhỏ nhất là 1 hào, tiền 5 hào, 2 hào chiếm phần lớn, 200 hộp kem, tiền chất thành 1 đống, kem bôi nẻ bỗng chốc hóa thành tiền. Khiến Tần Chiêu Chiêu lần đầu thử sức kinh doanh đã cảm thấy vô cùng tự hào. Cô cũng không khỏi khâm phục khả năng bán hàng của Vương Tuệ Lan. Cô ấy nghĩ ra cách cho khách dùng thử miễn phí để thu hút họ. Dùng thử trước, thích rồi mới mua. Chiêu này đơn giản nhưng hiệu quả lại ngoài mong đợi. Thực ra, kinh doanh cũng cần có năng khiếu. Mà Vương Tuệ Lan thì đúng là có khả năng đó. Được. Ăn cơm xong chị sẽ đi xem cùng em. Vương Tuệ Lan cười, đẩy tiền về phía cô. Chị Chiêu Chiêu, chị cất tiền đi, mới nửa ngày mà đã bán được thế này. Chiêu chắc còn bán nhiều hơn. Ừ, cứ để tiền ở đây đi. Bán hết lô này, chúng ta chia sau. Dư Hoa và Lục Quốc An ngồi trên ghế sofa, không khỏi kinh ngạc vì kem bôi nẻ bán chạy đến vậy. Trước đó còn lo không ai mua, giờ thấy hết veo trong buổi sáng, họ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ một buổi sáng mà kiếm được bằng nửa tháng lương. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy kinh doanh kiếm tiền thật dễ, cô không ngớt lời khen Vương Tuệ Lan vì đã giúp bán hết số hàng. Chị đếm thử rồi, tổng cộng 390 lọ, làm thêm 10 lọ nữa cho tròn số. Nói rồi, cô tiếp tục làm. Mọi người cùng góp sức, chẳng mấy chốc đã xong thêm 10 lọ, vừa đủ 400, thím Lý bưng thức ăn lên bàn, gọi cả nhà ra ăn cơm. Vợ chồng Dư Hoa đứng dậy rửa tay chuẩn bị ăn, cả buổi sáng mệt rồi, mấy đứa ra ăn đi. Mẹ chồng đi ngang qua, nói với Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan. Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa dừng tay, con làm thêm 2 lọ nữa để tặng cho khách dùng thử. Xong rồi con ăn sau à? Ừ, vậy làm nhanh lên nhé. Dư Hoa dẫn 2 đứa trẻ rời đi. Lục Phi cũng theo sau. Tần Chiêu Chiêu vẫn tiếp tục làm kem bôi nẻ, trong khi Vương Tuệ Lan đếm lại số hàng đã hoàn tất. 400 lọ, không thừa không thiếu, cách chương.